Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1474, chương 1474, Lực Bạt Sơn. Ma thần bản nguyên, chẳng lẽ nói, con này Xa Cảnh Thánh Long, nằm ở ấu niên kỳ. Không đúng, so với ấu niên kỳ còn nhỏ yếu hơn. Mặc kệ, ngược lại thực lực của nó, vẻn vẹn tương đương với nửa bước Thế Tôn. Ta trực tiếp ra tay, đưa nó chém giết. Minh Dữu Thế Tôn dũng khí một tráng, cánh tay phải bình thân, tay phải nắm cổ tay phải. Minh huyền lực ở lòng bàn tay điên cuồng bạo phát. Xúc sinh, ăn ta một cái minh khí bạo. Một đạo lừng lẫy minh khí cột sáng, từ Minh Dữu Thế Tôn lòng bàn tay dâng trào ra, trực tiếp oanh kích ở đầu kia Xà Cảnh Thánh Long thân rồng bên trên. Một tiếng vang ầm ầm vang vọng, Xà Cảnh Thánh Long khổng lồ thân thể bị đánh xuyên ra một đường kính mười mấy trượng to lớn xuyên qua vết thương. Mưa máu bay tán loạn. Này cũng đều là bảo vật. Minh Dữu Thế Tôn mau mau lấy ra bình ngọc, trong tay bắt ấn quyết, thu thập Xà Cảnh Thánh Long máu tươi. Nhưng mà, những máu tươi này đang bị tụ lại thời điểm, nhưng dị thường đột ngột tiêu tan ra. Liền ngay cả Xà Cảnh Thánh Long chết đi khổng lồ thân thể, đều ở chậm rãi hóa quang biến mất. Minh Dữu Thế Tôn trừng mắt lên, ảo cảnh, này hóa ra là ảo cảnh. Minh Dữu dù sao cũng là Thế Tôn, kiến thức bất phàm, thấy cảnh này, nơi nào còn có không hiểu đạo lý. Hắn nhịn xuống mừng như điên, một lần nữa liếc mắt nhìn la bàn bên trong kim chỉ nam định vị. Hóa thành một đạo độn quang, nhanh chóng bắn mạnh mà đi. Chỉ cần lấy được thần vật, lại khám rách này một đạo ảo cảnh bí mật đi ra ngoài, là có thể trở về thiên huyền thế giới. Đến thời điểm, hắn Minh Dữu sẽ là toàn bộ minh tộc đại công thần. Minh Xuyên trường lão, Minh Dạ, Minh Kỷ, chấm ngoặc kép, từng cái người tên, từ Minh Dữu Thế Tôn trong đầu xẹt qua. Các ngươi chết, là có giá trị, không có uổng phí. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ xin nhờ tộc chủ hảo hảo chăm sóc người nhà của các ngươi. Nhưng mà, ngay ở Minh Dữu Thế Tôn nghĩ như vậy thời điểm, phía trước trong tinh không, lần thứ hai vang lên liên tiếp to rõ thú giống. Hừ, bất quá là ảo giác mà thôi. Đã cho ta sẽ bị lừa. Minh Dữu Thế Tôn căn bản cũng không quản không để ý, tiếp tục hướng phía trước bay trốn. Đâm này rồi, chấm ngoặc kép, một đạo chói mắt điện hồ cắt ra yên tĩnh tinh không, giống như lôi thần chi mâu, hướng về Minh Dữu Thế Tôn bắn nhanh mà đi. Trong nháy mắt này, Minh Dữu cảm thấy một luồng tử vong đến khí thế. Hắn cực lực chạm đích, chộp chém ra một cơn lốc xoáy đao đổi phiên, cùng cái kia điện hồ oanh kích ở một chỗ. Ầm ầm, điện hồ dư uy xẹt qua Minh Dữu Thế Tôn bên tai. Hắn từng chiếc bộ lông bị điện lực kích thích dựng thẳng lên đến, con mắt đều suýt chút nữa bị tổn thương. Đáng chết, cái này chẳng lẽ không phải ảo giác sao? Vì sao như thế chân thực? Cái này không thể nào. Minh Dữu điên cuồng hét lên. Nhưng mà, sau một khắc, bốn đạo khổng lồ khí thế xa xa khóa Minh Dữu. Ngay phía trước, một con mọc ra một sừng lớn sư, một đôi con mắt màu vàng óng lấp lóe ánh sáng lạnh. Bên trái, một con dài đến ngàn trượng, có một đôi chân trước, người mặc trọng giáp trường xà, phun ra xà tín. Phía bên phải, một con màu đen bốn cánh tay ma viên, khát máu con ngươi lạnh lùng nhìn chăm chú. Phía sau, một con toàn thân thiêu đốt hỏa diễm cự ưng, dựng lên bảo kiếm một loại linh vũ, thiên lôi cự sư, chấm ngoặc kép. Minh Dữu chỉ có thể nhận ra ngay phía trước con này lớn sư tên gọi. Cái khác ba con hư không sinh vật, hắn đều chưa từng gặp. Nhưng những này hư không sinh vật, đều không ngoại lệ, đều dũng động khí tức mạnh mẽ. Thực lực tuyệt không lần với Minh Dữu. Đồ giả, tác phẩm dởm, các ngươi đều là đồ giả, tác phẩm dởm. Minh Dữu hai tay nhanh chóng toàn vũ, liên tiếp bốn đạo màu xám đen tuyền qua đao luân, điên cuồng chém về phía bốn con hư không sinh vật. Nếu như những này hư không sinh vật đều cùng cái kia một con Xà Cảnh Thánh Long như thế miệng cọp gan thỏ, như vậy lần này công kích lẽ ra có thể đem hết mức tiêu diệt. Thế nhưng, tình huống thực tế nhưng phá vỡ Minh Dữu mộng đẹp. Chỉ thấy bốn con hư không sinh vật, cắt ra một móng, liền đem bay đến trước mặt Tuyền Qua Đao Luân đánh nát. Bằng vào chiêu thức ấy, là có thể chứng minh, chúng nó có ít nhất thế tôn thực lực, là chân thật linh thú cấp bậc. Sao sao sao, đã đến gần rồi. Cẩn thận một ít, chú ý duy trì sóng linh hồn tần suất nhất trí tính. Thanh đồng bản lặng yên không một tiếng động, đánh chữ, nhắc nhở Hứa Dương. Ở Hứa Dương bên cạnh, vừa có một con mọc da thon dài cổ to lớn quái điểu. Bay nhảy bay qua, chỉ có điều, nó như là không nhìn thấy Hứa Dương như thế. Căn bổn không có dừng lại ý tứ của, đây là thứ mấy đầu hư không sinh vật. Hứa Dương hỏi, Phong Tấn Điểu, con thứ bảy, thanh đồng bản đánh chữ đạo. Đừng động những này. Chúng nó đều là hư không thần trùng khổng lồ tâm thần lực lượng. Thúc đẩy phù văn diễn biến mà thành quái vật. Mặc dù so với chân chính hư không sinh vật, phải kém 10 vạn 8 ngàn dặm. Nhưng là không phải ngươi có khả năng tùy ý trêu chọc. Cái kia Minh tộc thế tôn, phỏng chừng muốn bi kịch. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương nhìn về phía Phong Tấn Điểu biến mất phương hướng nói rằng. Hừ, ỷ vào tâm thần lực lượng mạnh mẽ. Mạnh mẽ xông vào hư không thần trùng đại não, chẳng khác nào là phá cửa mà vào kẻ cướp. Hư không thần trùng đại não nhất định sẽ đối với hắn sản sinh cực cường bài xích. Những này hư không sinh vật công kích chỉ là đợt thứ nhất mà thôi, thanh đồng bản nói. Hứa Dương rõ ràng so với cái kia Minh tộc thế tôn kẻ cướp hành vi, Hứa Dương giống như là dịch dung thành chủ người lẫn vào nhà dân tên trộm. Tốt nhất tiếng trầm đại phát tai, tuyệt đối không nên gây nên trạch viện bọn hộ vệ chú ý. Mạnh như vậy hư không sinh vật, vẫn chỉ là đợt thứ nhất. Hứa Dương nói, đương nhiên, nếu như thực lực của hắn quá mạnh, nhiều như vậy hư không sinh vật đều không làm gì được hắn. Hư không thần trùng đại não sẽ từ từ thức tỉnh, đến thời điểm, sẽ có liên miên không dứt thiên tai giáng lâm, tỉ như sao băng oanh kích. Thiên thạch nổ tung, hắc động thôn phệ, tóm lại sẽ làm xâm lấn chi địch tan thành mây khói. Thanh đồng bản chỉ bốn phía tinh không nói. Rằng, đang khi nói chuyện, Hứa Dương trước mặt dần dần xuất hiện một viên khổng lồ tinh thần. Chỉ có điều, hành tinh này cũng không phải là tiêu chuẩn hình cầu, mà là hiện ra bẹp hình thái. Giống như là xe ngựa bánh xe. Ta cảm nhận được ma thần bản nguyên tỏa ra tiên khí ma uy. Hứa Dương thấp giọng nói rằng, hắn chậm rãi đáp xuống tinh thần bên trên, dọc theo thanh đồng bản nhắc nhở về phía trước nhanh chóng bôn ba. Không sai, ma thần bản nguyên, chính là chỗ này tỏa tinh thần trên cao nhất ngọn núi kia. Thanh đồng bản đánh chữ đạo, nhìn thấy tòa kia dưới đáy có bốn đạo to lớn nhô ra sơn cạnh đỉnh cao không? Chính là nó, khá lắm, lại có lớn như vậy. Hứa Dương giật mình nói rằng, thật huyễn khác biệt, người lẽ nào đã quên. Chân chính ma thần bản nguyên, một cái tay liền có thể nắm giữ. Thanh đồng bản nhắc nhở, mau mau, lấy thực lực của ngươi bây giờ. Di sơn điền hải đều là dễ như ăn cháo. Hứa Dương gật gù, hắn trực tiếp bay đến tòa này cao to mấy ngàn trượng lớn sơn phong trước. Thân thể loáng một cái lay động, to lớn huyền hoàng pháp thân, trong nháy mắt triển khai ra. Hứa Dương trong khoảnh khắc, liền từ bảy thước thân thể, trưởng thành 4-5 ngàn trượng khổng lồ pháp thân. Hai tay hắn ôm lấy sơn phong, mạnh mẽ bối rối, giống như là rung động một gốc cây cây nhỏ. Xoạt xoạt, một tiếng vang vọng, Hứa Dương vọt người bay lên, hắn mạnh mẽ đem tòa này nguy nga sơn phong cho vụt lên từ mặt đất, lập tức hướng về trên không vọt tới. Phía trên ngọn núi, khối lớn bùn đất nham thạch, dồn dập bóc ra từng mảng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.